Chương 3907, Thiếu niên thần bí. Mặc dù từ đầu tới cuối Hưu Khách Ông không hề xuất hiện, thế nhưng không ai dám tùy tiện đi vào cánh rừng quấy rầy Hưu Khách Ông. Dù sao thì Hưu Khách Ông uy danh lan xa, lỡ như chọc giận hắn thì chẳng phải là tự tìm đường chết hay sao? Thùng, thùng, thùng. Ngay khi Hưu Khách Ông tới không được bao lâu thì đột nhiên từng đợt trống trận vang lên. Khai chiến sao? Nghe thấy tiếng trống, mọi người còn tưởng rằng có người muốn đánh Minh Lạc Thành. Thế nhưng khi mọi người ngẩng đầu nhìn lên thì không phải có người đánh vào Minh Lạc Thành, mà là trên trời có một chiếc đế thuyền chậm rãi lái tới. Trên đế thuyền, tiếng trống trận thùng, thùng, thùng không dứt. Chỉ thấy đế thuyền bày biện một cái đế trống, một hán tử trung niên đang ra sức gõ đế trống. Tiếng trống trận này vang vọng đất trời, hết sức bá khí. Chiếc đế thuyền này hết sức xa hoa, mà có lẽ hai chữ xa hoa đã không đủ để hình dung nó nữa rồi, mà là xa xỉ. Chiếc thuyền này được đóng bởi tiên mộc trân quý, trên thuyền treo đủ loại cổ vật như phương thạch, cổ ngỏa, bách thú đồ. Những món cổ vật này nếu không lan tỏa chân đế oai thì cũng cuồn cuộn khí tức bất hủ. Những món cổ vật này đều là đồ vật của chân đế vô địch hoặc chân thần bất hủ vô song, thế nhưng lại chỉ được dùng làm vật bày biện mà thôi. Trên đế thuyền có treo một tấm đế kỳ, thông thường, chỉ có người trở thành chân đế thì mới có thể treo đế kỳ. Là một kiếm chân đế sao? Nhìn thấy chiếc đế thuyền này, có người vô thức kêu lên. Thế nhưng khi ngẩng đầu nhìn lên thì thấy trên tấm đế kỳ treo trên chiếc đế thuyền này có một chữ Lư. Theo mọi người biết, đế thống giới có đoạn ngọc chân đế, có một kiếm chân đế, nhưng không có vị chân đế nào họ Lư cả. Đây là chân đế nào thế, vậy mà lại có lực lượng kinh khủng như vậy, sợ rằng còn hơn cả đoạn ngọc chân đế cùng một kiếm chân đế. Nhìn thấy lực lượng gia trì trên đế thuyền, tất cả mọi người giật mình. Lúc này, mọi người nhìn qua, chỉ thấy trên đế thuyền có một chiếc đế tọa được đặt trên cao, giống như bao trùm bên trên đám mây. Lẽ thường, người dám dựng đế tọa chắc chắn phải là nhân vật không tầm thường, chắc chắn phải là một tôn chân đế. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy trên đế tọa là một người thanh niên. Người thanh niên này mặc áo gấm, thần thái ngạo mạn, dáng vẻ cao cao tại thượng, thậm chí hắn còn khinh thường nhìn thoáng qua chúng sinh, trong mắt treo cao trên trời, giống như là hoàng đế trên chín tầng trời vậy. Người thanh niên này vô cùng ngạo mạn, từ cử chỉ của hắn thì có thể thấy hắn hết sức huênh hoang, cũng rất bá đạo phách lối. Sau lưng người thanh niên này có 4, 5 ông lão, nhìn kỹ thì đều là chân thần bất hủ, hơn nữa còn đều là tồn tại hết sức mạnh mẽ. Tuy nhiên những chân thần bất hủ này lại đứng sau lưng thanh niên, coi mình là người dưới. Thông thường, người có thể phô trương như vậy, dám ngồi đế tọa, lại dùng chân thần bất hủ làm người hầu thì chắc chắn là tồn tại hết sức nghịch thiên, hết sức phi phàm, không ai sánh bằng. Dù sao, luận phô trương thì ngay cả tồn tại như Đoạn Ngọc chân đế, một kiếm chân đế cũng không dám dùng chân thần bất hủ làm người hầu. Dù sao, mỗi chân thần bất hủ đều có địa vị vô cùng quan trọng, tồn tại như bọn họ, đừng nói là người bình thường, mà ngay cả chân đế cũng không dám bắt bọn họ làm người hầu. Nếu như thật sự có người dùng chân thần bất hủ làm người hầu thì chắc chắn phải là thủy tổ. Thế nhưng theo mọi người thấy thì người thanh niên này không phải chân đế vô địch, mặc dù trên người hắn tỏa ra khí thế rất mạnh, thế nhưng lại không mạnh bằng những chân thần bất hủ đằng sau hắn. Nhìn thấy màn này, tất cả mọi người sững sờ, một người thanh niên không mạnh bằng chân thần bất hủ, thế mà lại dùng chân thần bất hủ làm người hầu. Bộ đế thống giới có Lư gia nghịch thiên vô địch à, nhất thời, tất cả mọi người nghi ngờ. Mọi người vắt hết óc, thế nhưng càng nghĩ thì càng không nghĩ ra có Lư gia nào nghịch thiên vô địch cả. Người thanh niên đó là ai vậy? Nhìn thấy người thanh niên này, tất cả mọi người sững sờ. Một người có thể dùng chân thần bất hủ làm người hầu thì chắc chắn phải có địa vị kinh thiên mới phải. Thế nhưng mọi người lại không nhận ra người thanh niên này, không ai biết lai lịch của người thanh niên này. Đùng. Cuối cùng, đế thuyền dừng trên phế tích bên ngoài Minh Lạc Thành. Tô Mặc Bạch, Các Vũ Thành, đã tới rồi thì hãy tới đây uống một chén. Khi đế thuyền bay vào phế tích thì người thanh niên này mở miệng nói chuyện, cử chỉ hết sức cuồng vọng. Lãnh điện kiếm thần Tô Mặc Bạch chính là đại đệ tử của một kiếm chân đế, trong thế hệ trẻ có danh vọng rất cao. Còn Văn Trúc Thiên Vương Các Vũ Thành thì không cần phải nói, hắn với một kiếm chân đế ngồi ngang hàng với nhau, từng kết bái huynh đệ với một kiếm chân đế, rất nhiều người ở đế thống giới phải hành lễ vãn bối với hắn. Thế nhưng bây giờ người thanh niên này lại gọi thẳng tên của Lãnh Điện Kiếm Thần cùng Văn Trúc Thiên Vương, giọng điệu rất coi thường, cứ như hắn có địa vị cao hơn Lãnh Điện Kiếm Thần cùng Văn Trúc Thiên Vương rất nhiều. Lưu huynh giá lâm, thất nghênh, thất nghênh. Lúc này, bên trên Văn Trúc Kim Thạch Thụ vang lên tiếng nói uy vũ, chỉ thấy một đoàn hào quang bay xuống, chỉ thấy Văn Trúc Thiên Vương Các Vũ Thành đáp lên đế thuyền, toàn thân hắn lan tỏa hào quang, bất hủ oai tràn ngập, như thể mọc ra hai cái cánh ánh sáng, khiến người ta không thể nhìn rõ khuôn mặt của hắn. Mặc Bạch may mắn được gặp lại Lưu huynh, ngày đó ở Mộc Gia vội vàng từ biệt, thật là đáng tiếc. Lãnh Điện Kiếm Thần Tô Mặc Bạch cũng bay lên đế thuyền, ôm quyền, cử chỉ đúng mực, cảnh tượng này khiến tất cả mọi người hít lạnh, nhất thời, tất cả mọi người nhìn nhau, mọi người giật mình, rốt cuộc người trẻ tuổi này có lai lịch như thế nào. Văn Trúc Thiên Vương cùng Lãnh Điện Kiếm Thần bị gọi thẳng tên nhưng không hề tức giận, hơn nữa lại còn khách khí với người thanh niên này như thế nữa. Tốt, vậy thì hôm nay chúng ta hãy uống thật sảng khoái, ta đã chuẩn bị rượu ngon rồi. Người thanh niên này mặt mày kiêu ngạo. Nói xong, người thanh niên này đảo mắt nhìn cánh rừng của Hưu Khách Ông cùng Tử Kim Hồ Lô của Tứ Đại Bảo Vương, ôm quyền nói. Hưu Khách Ông tiền bối, Tứ Đại Bảo Vương, đã lâu không gặp, Lưu Vĩ Quân có lời chào hỏi. Mặc dù người thanh niên này chào hỏi Hưu Khách Ông với Tứ Đại Bảo Vương, thế nhưng cử chỉ của hắn lại không hề kính trọng Hưu Khách Ông cùng Tứ Đại Bảo Vương, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org. Chương 3908, Trường Tồn, 1. Phải biết rằng, đế thống giới ngày nay rất khó tìm thấy lão tổ mạnh hơn Hưu Khách Ông, cho dù có thì cũng rải rác không nhiều. Bất kể là vãn bối của ai thì khi chào hỏi Hưu Khách Ông cũng đều phải cung kính, thế nhưng người thanh niên gọi là Lưu Vĩ Quân này lại hết sức tùy tiện. Nhất thời, tất cả mọi người nhìn nhau, mọi người đều sững sờ, không ai biết rõ Lưu Vĩ Quân là người phương nào. Lưu Hiền chất khách khí, Bách Nhật tiền bối khỏe chứ? Lúc này, Hưu Khách Ông chưa từng ló mặt vậy mà lại lên tiếng, bên trong cánh rừng vọng ra tiếng nói già nua của Hưu Khách Ông. Hưu Khách Ông lên tiếng, tất cả mọi người hít lạnh. Lưu Vĩ Quân tự đại, Hưu Khách Ông không chỉ không tức giận, trái lại còn rất khách khí, điều này khiến cho mọi người giật mình. Phải biết rằng Hưu Khách Ông là tồn tại cao cao tại thượng, phận vãn bối không nằm rạp dưới chân hắn thì đã đáng gờm lắm rồi. Thế nhưng người thanh niên này thất lễ như vậy mà Hưu Khách Ông vẫn vô cùng khách khí. Xem ra, người thanh niên gọi là Lưu Vĩ Quân này có lai lịch rất nghịch thiên. Thái độ của Hưu Khách không khiến mọi người giật mình, người có thể khiến Hưu Khách Ông khách khí như vậy, nhìn khắp đế thống giới, nào có mấy ai. Nhất thời, vô số người vắt hết đầu óc thế nhưng vẫn không nghĩ ra được. Hồi tiền bối, lão tổ mạnh khỏe, sau khi xuất quan thì hắn nhàn cư ở nhà, chỉ điểm đám vãn bối chúng ta. Lưu Vĩ Quân cười nói. Nhắc tới lão tổ tông của mình, thần thái của hắn hết sức kiêu ngạo, lồng ngực cưỡng lên, dáng vẻ không coi ai ra gì. Bách Nhật, họ Lư. Có một vị chân thần bất hủ cổ lão nghĩ ngợi, suy đoán thân phận của Lưu Vĩ Quân, cuối cùng hắn hơi nhăn mày lại. Chẳng lẽ là Bách Nhật đạo nhân? Cuối cùng, vị chân thần bất hủ cổ lão này nghĩ tới một nhân vật truyền kỳ, không khỏi giật mình. Bách Nhật đạo nhân là thần thánh phương nào? Nghe vị chân thần bất hủ cổ lão này thất thố như vậy, không ít người kỳ quái. Trên thực tế, rất nhiều người lạ lẫm với cái tên Bách Nhật đạo nhân này. Bách Nhật đạo nhân là nhân vật của mấy thời đại trước. Vị chân thần bất hủ cổ lão này nghiêm mặt, nói chậm. Khi Bách Nhật đạo nhân còn sống, nếu như chọn ra người mạnh nhất đế thống giới thì e rằng không phải Cổ Nhất Phi, mà là Bách Nhật đạo nhân. Trong thời đại đó, Bách Nhật đạo thống vô địch thiên hạ, thậm chí đặt ở hiện tại thì Cổ Nhất Phi cũng không phải là đối thủ của hắn. Mạnh vậy sao? Nghe vậy, không ít người giật nảy mình. Là rất mạnh, khi đó hắn đã là kỷ nguyên bất hủ, từng quét ngang đế thống giới, không ai địch lại. Nói tới đây, vị chân thần bất hủ cổ lão này có hơi hướng tới, nói chậm. Khi đó, từng có mấy vị chân đế cửu bí đạo thống liên thủ lại với nhau, thế nhưng cũng không phải là đối thủ của hắn. Hắn là cường giả thời đại đó, nghĩ tới năm đó, hắn không khỏi cảm khái. Cách đây rất lâu đã là kỷ nguyên bất hủ, nghe vậy, mọi người không khỏi chấn động. Đối với chân thần bất hủ thì kỷ nguyên bất hủ là tồn tại rất khủng bố, toàn bộ đế thống giới cũng không có mấy kỷ nguyên bất hủ, Cổ Nhất Phi uy danh hiển hách là một. Sau này, nghe nói Bách Nhật đạo nhân thọ nguyên đã cạn, cho nên hắn bế tử quan, muốn đột phá cực hạn, mưu cầu bước lên đỉnh cao. Thế nhưng từ đó về sau thì không còn tin tức, thế nhân đều cho rằng hắn đã khô tọa chết trong tử quan. Vị chân thần bất hủ cổ lão này giật mình, nói. Bây giờ hắn xuất quan, chẳng lẽ hắn vẫn còn sống sót tới hôm nay sao? Nghe chân thần bất hủ này nói vậy, mọi người nhìn nhau. Khi một người thọ nguyên đã cạn mà vẫn còn sống ra khỏi tử quan, điều này có ý nghĩa như thế nào? Thành tựu của Bách Nhật tiền bối, khiến cho chúng ta kính dưỡng. Lúc này, bên trong Tử Kim Hồ Lô vọng ra tiếng nói xa xôi. Tử Kim Hồ Lô bất ngờ vọng ra tiếng nói, khiến tất cả mọi người giật mình. Ban đầu mọi người còn tưởng rằng Tử Kim Hồ Lô chỉ là một món bảo vật vô địch, thế nhưng không ngờ rằng lại có người ở bên trong. Bách Nhật tiền bối thành tựu trường tồn, chúng ta thật sự không thể với tới, đáng tiếc không thể chúc mừng tiền bối. Bên trong Tử Kim Hồ Lô vọng ra tiếng nói yếu ớt. Bảo Vương khách khí, tùy thời hoan nghênh Bảo Vương đến Lư gia làm khách. Lư Vĩ Quân cười lớn, thần thái hết sức ngạo mạn. Cái gì? Nghe được tiếng nói yếu ớt vọng ra từ Tử Kim Hồ Lô, tất cả mọi người giật mình, bất kể là tu sĩ bình thường hay là chân thần bất hủ vô địch thì đều sợ hãi sởn da gà, không ít người khiếp sợ. Cái gì, trường tồn bất hủ? Có chân thần bất hủ nghe được hai chữ trường tồn thì giống như con mèo bị giẫm đuôi, lập tức nhảy dựng lên, khiếp sợ nói rằng. Bách Nhật đạo nhân đột phá tử quan, trở thành trường tồn bất hủ. Trường tồn. Trường tồn bất hủ. Nghe vậy, mọi người khiếp sợ, nhất thời, vô số người liếc mắt nhìn nhau, hít lạnh một hơi, hoảng sợ nói rằng, trường tồn bất hủ, đây. Đây chính là tồn tại đuổi sát thủy tổ nha. Nhất thời, rất nhiều người bị tin tức kinh thiên động địa này chấn động. Trường tồn bất hủ, chính là tồn tại giống như thủy tổ, là đỉnh cao của cảnh giới chân thần, là đỉnh cao mà mọi chân thần khát vọng, cũng giống với mọi chân đế muốn trở thành thủy tổ vậy. Trường tồn. Vị trường tồn trước đó của đế thống giới đã là chuyện bao lâu về trước rồi. Khi vị trường tồn trước đó rời khỏi đế thống giới thì sợ là chuyện của mấy thời đại trước rồi. Có lão tổ thất thần thì thào rằng, mặc dù từ trước tới nay đế thống giới có không ít chân thần bất hủ thiên tài tuyệt diễm, thế nhưng phần lớn chân thần bất hủ sau khi cường đại tới một trình độ nhất định thì sẽ rời khỏi đế thống giới, đi lên tiên thống giới. Bởi vì ở trên tiên thống giới dễ trở thành trường tồn hơn. Chân thần bất hủ sau khi cường đại tới một trình độ nhất định mà vẫn tiếp tục ở lại thì chính là gánh nặng đối với mình, đối với tông môn của mình. Có thể nói, tồn tại sau khi trở thành trường tồn mà vẫn ở lại rải rác không nhiều, đều là tồn tại hết sức nghịch thiên. Trường tồn bất hủ chân chính nha. Có chân thần bất hủ vất vả hoàn hồn lại, không khỏi thở dài, nói chậm. Vị trí trường tồn của đế thống giới sau khi bị bỏ trống lâu như thế, cuối cùng cũng có một vị trường tồn xuất hiện, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 3909, trường tồn, 2. Rất nhanh, tất cả mọi người đều nhận được tin tức này. Lư Vĩ Quân là hậu đại của Bách Nhân Đạo Nhân, cháu chắc của cháu chắc của cháu chắc, quan trọng nhất là, trong người Lư Vĩ Quân chảy xuôi huyết thống của Bách Nhân Đạo Nhân, có thể xem là dòng chính của Bách Nhật Đạo Nhân. Thử nghĩ mà xem, thân là hậu đại của trường tồn bất hủ, cũng là truyền nhân tương lai của Lư gia, Lư Vĩ Quân có huyết thống cao quý biết mấy. Có địa vị quan trọng biết mấy. Lúc này, mọi người đã biết vì sao Hưu Khách Ông, Tứ Đại Bảo Vương lại khách khí với một vãn bối vô danh như thế, tất cả đều bởi vì Bách Nhật Đạo Nhân, có câu nói này nói rất hay, không nhìn mặt Tăng thì cũng nhìn mặt Phật. Lư Vĩ Quân có lão tổ như Bách Nhật Đạo Nhân, không ai muốn đắc tội hắn. Phải biết rằng trường tồn bất hủ chính là tồn tại đỉnh cao của chân thần, thực lực cường đại biết mấy, khủng khiếp biết mấy. Đệ nhất cao thủ đế thống giới đổi chủ, không còn là Cổ Nhất Phi nữa, mà là Bách Nhật Đạo Nhân, có người nói. Rất hiển nhiên, Bách Nhật Đạo Nhân sau khi đột phá tử quan, trở thành trường tồn thì hắn nghiễm nhiên trở thành đệ nhất cường giả của đế thống giới, còn phần Cổ Nhất Phi, không thể so sánh. Không phủ nhận Cổ Nhất Phi rất mạnh. Thế nhưng trường tồn cùng bất hủ có một lãnh trời không thể vượt qua. Cho dù Cổ Nhất Phi có mạnh cách mấy đi nữa thì cũng chỉ là bất hủ, còn Bách Nhật Đạo Nhân chính là trường tồn, thực lực hai bên cách biệt quá xa. Cùng sự xuất hiện của Lư Vĩ Quân, bên ngoài Minh Lạc Thành náo nhiệt khác thường, những người muốn bấu víu quan hệ cũng nhiều hơn, có vô số người muốn đáp quan hệ với Lư Vĩ Quân. Đương nhiên, Lưu Vĩ Quân cũng hết sức kiêu căng, không phải ai hắn cũng để mắt, cho dù có người đưa tới cửa thề trung thành thì hắn cũng chẳng thèm ngó tới. Mặc dù là vậy, đế thuyền của Lưu Vĩ Quân cũng đông như trễ hội, vẫn có rất nhiều người tới bái phỏng. Phải biết rằng, bất luận là cường giả hay là môn phái đạo thống, nếu như có thể đáp quan hệ với Trường Tồn Bất Hủ, có thể trèo lên bắp đùi của Trường Tồn Bất Hủ thì là chuyện hết sức khó lường, ảnh hưởng sâu xa. Ông. Ngay khi mọi người muốn đáp quan hệ với Lưu Vĩ Quân thì bên trên gò cao nơi Mộc Gia đóng quân phun ra đế uy vô song, chỉ thấy hào quang chân đế ngút trời, nhất thời, toàn bộ bầu trời bị hào quang chân đế chiếu sáng. Lúc này, tiếng đổ tung đùng đùng đùng vang lên không dứt, toàn bộ doanh địa phun ra sức mạnh mênh mông vô tận, một tôn chân đế giá lâm. Một kiếm chân đế đến rồi. Cảm nhận đế uy mênh mông vô địch, tất cả mọi người giật mình hét lớn. Nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía doanh địa Mộc Gia. Mặc dù mọi người không thấy một kiếm chân đế đâu cả, thế nhưng mọi người đều biết rằng một kiếm chân đế đã tới. Một kiếm chân đế, cuối cùng cũng có một vị chân đế tới rồi. Cảm nhận khí tức chân đế vô địch, có người nói chậm, một kiếm chân đế, uy danh như rồng, thiên hạ đều biết, là một trong những chân đế mạnh nhất đế thống giới ngày nay, đồng thời cũng là thiên tài lợi hại nhất đế thống giới ngày nay. Hắn cuối cùng cũng ra tay, khiến mọi người lập tức chờ mong. Nếu như một kiếm chân đế với đệ nhất hung nhân đánh với nhau một trận thì ai mạnh ai yếu? Có người nói nhỏ. Vừa nghe câu hỏi này, không ít người nhìn nhau. Suy nghĩ đầu tiên của mọi người là đệ nhất hung nhân, bởi vì trước giờ không ai biết đệ nhất hung nhân mạnh bao nhiêu, không ai phỏng đoán được hắn sâu cạn thế nào. Thế nhưng một kiếm chân đế uy danh như rồng, cũng không phải là kẻ yếu. Mọi người không dám tùy tiện khẳng định. Đùng. Ngay lúc này, chỉ thấy Tử Kim Hồ Lô phun ra hào quang ngập trời, hào quang màu tím tách đôi bầu trời, Tử Kim Hồ Lô giống như muốn trấn áp chư thiên. Tứ Đại Bảo Vương cũng muốn ra tay sao? Cảm nhận được sức mạnh trấn sát tất cả mọi thứ của Tử Kim Hồ Lô, không ít người run lên. Mu, có tiếng hô kêu, ngay lúc này, cánh rừng của Hô Khách Ông lan tỏa hào quang màu xanh lục. Hào quang màu xanh lục giống như biển cả, chỉ nghe một tiếng đùng, hào quang màu xanh lục ngập trời phóng lên tận trời, giống như một cơn sóng thần phủ kín thiên địa. Hưu Khách Ông cũng ra tay. Nhìn thấy cảnh này, có người giật mình. Soạt, soạt. Lúc này, văn trúc kim thạch thụ không ngừng chập chờn, lan tỏa sức mạnh mênh mông, giống như cũng đang hưởng ứng. Minh Lạc Thành chính là đất của thiên hạ, không ai có thể tự tiện chủ trương. Bằng không chính là kẻ thù chung của thiên hạ. Lúc này, Lưu Vĩ Quân tỏ thái độ, tiếng nói của hắn vang vọng khắp trời. Rất hiển nhiên, lời này của hắn là nhắm vào Lý Thất Dạ. Thân phận của Lưu Vĩ Quân không tầm thường, một khi hắn tỏ thái độ thì cũng có nghĩa đại biểu cho Bách Nhật Đạo Nhân. Nhất thời, mọi người cùng nhìn Minh Lạc Thành, mọi người đang chờ đệ nhất hung nhân xuất hiện, nghe Lưu Vĩ Quân nói thế, mọi người cùng nhìn về hướng Minh Lạc Thành. Mọi người muốn xem đệ nhất hung nhân sẽ trả lời như thế nào. Chỉ luận thực lực cá nhân thì mọi người đều biết Lưu Vĩ Quân không phải là đối thủ của đệ nhất hung nhân, thực lực của đệ nhất hung nhân quá mức hung tàn, luận thực lực, thế hệ trẻ tuổi chỉ có tồn tại như Đoạn Ngọc Chân Đế, một kiếm chân đế mới có vốn liếng kêu gào với đệ nhất hung nhân. Còn phần Lưu Vĩ Quân, nếu như chỉ xét thực lực thì hắn dám kêu gào với đệ nhất hung nhân thì chính là tự tìm đường chết. Thế nhưng, khiến người ta kiêng kỵ, khiến người ta sợ hãi không phải là bản thân Lưu Vĩ Quân hắn, mà là Bách Nhật Đạo Nhân đằng sau lưng của hắn, đây mới là tồn tại khiến người ta sợ hãi. Một tôn Trường Tồn Bất Hủ, ở đế thống giới, bất luận trong thời đại nào thì cũng đều là tồn tại khiến người ta kiêng kỵ, ngay cả thời đại lộng lẫy nhất. Của đế thống giới thì cũng không có nhiều tồn tại vô địch có thể chống lại Trường Tồn Bất Hủ, bây giờ Bách Nhật Đạo Nhân đã rời khỏi sinh tử quan, trở thành Trường Tồn Bất Hủ. Bất luận nhân vật nào, bất luận đạo thống nào, thì cũng đều phải kiêng kỵ hắn ba phần, ngay cả cự đầu như Lý Gia, Mộc Gia cũng không ngoại lệ. Đệ nhất hung nhân dám đối địch với Bách Nhật Đạo Nhân không? Có người nói nhỏ. Mọi người đều biết đệ nhất hung nhân vô pháp vô thiên, giết thập đại kim cương, đồ ngũ đại thiên khách, dáng vẻ bể nghệ thiên hạ, căn bản không coi cường giả thiên giả, các đại đạo thống ra gì, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 3910, bá đạo. Bây giờ bỗng dưng xuất hiện Trường Tồn Bất Hủ Bách Nhật Đạo Nhân, không ít người tò mò muốn biết đệ nhất hung nhân có dám đối địch với Bách Nhật đạo nhân hay không. E là không có gì mà không dám. Có cường giả thì thầm, nói. Từ khi đệ nhất hung nhân xuất hiện cho tới bây giờ thì có từng sợ ai đâu. Đừng nói Tàn Kim Động hay Khách Minh, từ lời nói của hắn thì có thể thấy rằng ngay cả cự đầu như Lý Gia, Mộc Gia thì hắn cũng không hề quan tâm. E rằng đối với đệ nhất hung nhân thì có thêm một Bách Nhật đạo nhân cũng không nhiều, ít một Bách Nhật đạo nhân cũng không thiếu. Lời này được không ít người tán thành. Bởi vì sau khi đệ nhất hung nhân xuất hiện thì chính là đại sát tứ phương, không hề kiên kỵ, không ai địch lại. Nếu chỉ dựa vào uy danh của Bách Nhật đạo nhân thôi thì không thể hù dọa đệ nhất hung nhân được. Nhất thời, tất cả mọi người nhìn hướng Minh Lạc Thành, chờ đợi đệ nhất hung nhân lên tiếng, con chó con mèo từ đâu tới mà lại sổ loạn ở ngoại thành như vậy. Lúc này, bên trong đồng điện vang lên một tiếng nói thản nhiên. Bất luận là ai, chỉ cần dám vào thành, giết không tha. Lời này vừa nói, không ít người cười khổ. Những tu sĩ cường giả tới Minh Lạc Thành sớm đều đã lĩnh giáo đệ nhất hung nhân bá đạo hung mãnh, cho dù Lư Vĩ Quân có chỗ dựa cứng cựa thì đệ nhất hung nhân cũng không lọt mắt hắn, vừa mở miệng thì chính là giết không tha. Đệ nhất hung nhân chính là bá đạo, chính là hung tàn. Mọi người đã quen đệ nhất hung nhân bá đạo hung mãnh rồi, nếu như đệ nhất hung nhân bỗng nhiên không bá đạo, không hung mãnh nữa thì mọi người mới không quen. Bây giờ nghe đệ nhất hung nhân nói thế, mọi người không ai bất ngờ, đây là chuyện nằm trong dự đoán, chỉ bằng Lư Vĩ Quân, chỉ bằng tên tuổi của Bách Nhật đạo nhân, vẫn chưa thể hù được đệ nhất hung nhân. Đồ không biết sống chết, thế mà dám mạnh miệng khoác lác như thế, lúc này Lư Vĩ Quân mất bình tĩnh, lộ ra bộ mặt thật sự, quát lạnh. Ngươi cho rằng mình vô địch thiên hạ sao? Thế mà lại dám cuồng vọng càng quấy như thế? Đúng, lão tử vô địch thiên hạ đấy. Lư Vĩ Quân còn chưa nói hết câu thì bên trong đồng điện truyền ra tiếng nói của Lý Thất Dạ, mạnh mẽ cắt lời Lư Vĩ Quân. Lư Vĩ Quân còn chưa nói hết câu thì đã bị cắt lời, khiến hắn tức giận run người. Lý Thất Dạ đây là trần trụi coi thường hắn, khiến hắn bùng cháy lửa giận. Lư gia hắn vốn là đại thế gia, uy danh hiển hách, bản thân hắn đại đạo cũng không nông cạn, hơn nữa lại xuất thân tôn quý, có thể nói là rất được người ta kính trọng. Sau khi lão tổ tông của hắn ra khỏi sinh tử quan, đột phá bình cảnh, trở thành chân thần bất hủ, lập tức khiến thân phận của Lư gia cùng hắn tăng lên ngàn vạn lần, trong vòng một đêm trở thành tiêu điểm của hàng vạn người. Sau khi lão tổ tông của hắn trở thành chân thần bất hủ, đừng nói thiên tài trẻ tuổi xuất thân đại giáo thế gia, mà ngay cả tồn tại cấp bậc lão tổ cũng phải khách khí với hắn ba phần, thậm chí còn có mấy phần tôn kính. Ngay cả cự đầu như Mộc gia, chỉ cần hắn tới Mộc gia làm khách thì lão tổ của Mộc gia cũng sẽ nghênh đón ngàn dặm. Có thể nói, bất luận đi tới đâu, bất luận là người nào thì cũng đều cung kính hắn, đều khách khí hắn, ngay cả tồn tại như Hưu Khách Ông cùng Tứ Đại Bảo Vương cũng là như vậy. Cho nên, ngày thường nếu như hắn mở miệng nói chuyện thì tất cả mọi người chỉ có thể rửa tai lắng nghe, làm gì có ai dám đánh gãy hắn nửa câu chứ. Làm như vậy là không tôn kính hắn, là coi thường hắn. Huống chi Lý Thất Dạ không chỉ ngắt lời hắn, mà còn coi thường hắn, cơn tức này, Lư Vĩ Quân làm sao nuốt nổi chứ? Vì vậy lửa giận bùng cháy, hai mắt dữ tợn, lóe lên sát cơ đáng sợ. Người dám không cung kính hắn, người dám xem thường hắn, hắn đều giết không tha, đồ cái thứ không biết trời cao đất rộng. Lư Vĩ Quân hai mắt lạnh lẽo, lạnh lùng nói. Chỉ bằng một tên tiểu bối như ngươi mà cũng dám nhận vô địch thiên hạ. Ngươi phải biết đế thống giới Tàng Long Ngọa Hổ, vẫn còn rất nhiều người mạnh hơn ngươi, vẫn còn những nhân vật tuyên cổ vô song. Được rồi, đừng thổi phồng nữa. Bên trong đồng điện lại truyền ra tiếng nói thản nhiên của Lý Thất Dạ, lần thứ hai ngắt lời Lư Vĩ Quân, lạnh nhạt nói. Ngươi thổi phồng hơn nữa ngay, là muốn thổi phồng lão tổ của ngươi, là cái thứ gì đó gọi là Bách Nhật đạo nhân. Không sai, lão tổ tông của ta chính là người mạnh nhất hiện nay, thành tựu trường tồn. Đế thống giới không ai địch lại, tên tiểu bối cuồng vọng mình vô địch như ngươi đứng trước mặt hắn chẳng hề có ý nghĩa gì hết, hắn có thể dễ dàng nghiền chết ngươi. Lư Vĩ Quân không hề che giấu, hắn trực tiếp đưa lão tổ tông của mình ra. Mặc dù dáng vẻ của Lư Vĩ Quân có hơi khoe khoang, thế nhưng mọi người đều trầm mặc, không ai dám phản đối tiếng nào. Trên thực tế, phần lớn mọi người đều phục, đều đồng ý với Lư Vĩ Quân. Đế thống giới hôm nay, sau khi Bách Nhật đạo nhân trở thành trường tồn bất hủ thì đúng là đệ nhất cường giả,

hơn nữa còn thẳng thắn tuyên bố tiêu diệt tất cả bọn họ. Đệ nhất hung nhân chính là đệ nhất hung nhân, ở đế thống giới chỉ có hắn mới có thể làm nổi bật được hai chữ đệ nhất mà thôi. Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, mọi người cười khổ, mọi người không thể không thán phục. Đạo hữu, nếu như ngươi muốn chiến thì ngày khác có rảnh, một kiếm ta tùy thời phụng bồi. Lúc này một kiếm chân đế lên tiếng, tiếng nói của hắn vẫn hùng hậu như trước. Tiếng nói hùng hậu của một kiếm chân đế chậm rãi truyền tới. Hôm nay ta đến đây không phải là để kết thù với đạo hữu, mà là đệ tử của ta nhớ nhà, muốn quay về nhà, cho nên xin đạo hữu hãy mở cửa thành, để đệ tử của ta được trở lại nhà của mình, an ủi nỗi khổ nhớ nhà của hắn. Cút! Lý Thất Dạ bình thản nói. Thế gian có bao xa thì hãy cút bấy xa. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, mọi người cười khổ. Đệ nhất hung nhân không chỉ bá đạo hung mãnh, mà hành vi cùng cách nói chuyện cũng rất thô bạo, căn bản không cần khách khí với một kiếm chân đế, cũng không cần tỏ ra phong độ, dứt khoát vẻ mặt. Ngươi khinh người quá đáng. Phải biết rằng ngươi là người ngoài, còn ta mới chính là đệ tử Minh Lạc Thành chính là nhà của ta. Lúc này, Dương Đình Vũ tức giận, quát lớn. Được rồi, đừng kêu gào nữa, các ngươi phiền quá. Lý Thất Dạ khoát tay áo, nói. Hôm nay người dông dài ở đây đều phải chết, cái gọi là một kiếm chân đế, cái gọi là hưu khách ông, đều phải chết. Bây giờ bắt đầu từ ngươi. Lời dứt, Lý Thất Dạ hời hợt ấn ngón tay về hướng Dương Đình Vũ. Đây chỉ là một ngón tay hết sức bình thường, thậm chí còn không hề có một tí sức lực nào cả. Nhìn thấy Lý Thất Dạ ra tay, Dương Đình Vũ khiếp sợ, nhanh chóng lùi lại, hắn dùng hết sức bú sữa mẹ. Bởi vì hắn đã từng giao thủ với Lý Thất Dạ, biết Lý Thất Dạ kinh khủng, hắn biết mình không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ, nếu như không có sư phụ của hắn một kiếm chân đế làm chỗ dựa thì lúc này hắn đã không dám đứng ở đây, không dám đứng trước mặt Lý Thất Dạ khiêu chiến hắn. Thế nhưng bất luận Dương Đình Vũ cố hết sức bú sữa mẹ như thế nào, bất luận Dương Đình Vũ lùi lại nhanh như thế nào, tránh né như thế nào, thế nhưng ngón tay của Lý Thất Dạ vẫn bắn về hướng của hắn. Mặc dù ngón tay này của Lý Thất Dạ rất nhẹ, thế nhưng trong mắt Dương Đình Vũ, ngón tay của Lý Thất Dạ còn kinh khủng hơn quỷ đòi mạng. Đại sư huynh, cứu ta! Ngay khoảnh khắc sinh tử này, Dương Đình Vũ hét lên. Trong chớp mắt, kiếm quang lóe lên, lãnh điện kiếm thần ra tay. Tốc độ ra kiếm của hắn quá nhanh, rất nhiều người chỉ thấy ánh kiếm lóe lên chứ không thấy rõ lãnh điện kiếm thần ra tay như thế nào. Lúc này, mọi người cảm thấy hoa mắt. Khi nhìn thấy rõ thì chỉ thấy kiếm của lãnh điện kiếm thần đang kìm giữ ngón tay của Lý Thất Dạ, ngón tay của Lý Thất Dạ nhẹ nhàng chạm lên lưỡi kiếm. Ngón tay của Lý Thất Dạ chạm lên lưỡi kiếm, hắn nhẹ nhàng bình thản, dường như không hề quan tâm. Keng. Lúc này, tiếng kiếm reo truyền đến tai của mọi người. Có thể thấy tốc độ ra kiếm của lãnh điện kiếm thần nhanh như thế nào, qua lâu như thế mà lúc này tiếng kiếm rút ra khỏi vỏ mới truyền đến. Nhìn thấy ngón tay của Lý Thất Dạ bị kiếm của lãnh điện kiếm thần ngăn lại, Dương Đình Vũ thở phào, hưng phấn nói. Đại sư huynh thần võ vô song. Dương Đình Vũ cho rằng lãnh điện kiếm thần ngăn cản được ngón tay của Lý Thất Dạ, thế nhưng lãnh điện kiếm lại khổ không nói hết, bởi vì hắn sử dụng tất cả sức mạnh, thi triển tất cả ảo diệu thì mới miễn cưỡng chống lại một ngón tay hời hợt của Lý Thất Dạ, hơn nữa đây đã là cực hạn của hắn, lúc này, hắn cảm thấy mình sắp đứng không nổi nữa. Giống như có ngàn vạn ngọn núi đè nặng trên trường kiếm của hắn, hắn sắp không nâng nổi trường kiếm trong tay nữa rồi. Họ Lý, nhà ngươi quá ngông cuồng, thiên hạ còn rất nhiều người mạnh hơn ngươi. Thấy được lãnh điện kiếm thần ngăn được ngón tay của Lý Thất Dạ, Dương Đình Vũ mừng rỡ như điên, quát lớn. Thế nhưng, ngay lúc này, ngón tay của Lý Thất Dạ nhấn nhẹ một cái, trường kiếm của lãnh điện kiếm thần không chống đỡ nổi. 3. Dương Đình Vũ còn chưa nói hết thì đã bị sức mạnh của ngón tay cách không ép thành xương máu, đế bá. Nghe truyện tại audio truyện.org, chương 3913, ra tay liền vô địch. Chỉ là hơi ép cách không mà thôi, ngón tay của Lý Thất Dạ vẫn còn chạm trên lưỡi kiếm, thế nhưng Dương Đình Vũ không kịp kêu thảm thì đã bị ép thành xương máu. E rằng Dương Đình Vũ nằm mơ cũng không ngờ rằng mình lại chết nhanh như vậy, ngay cả cơ hội giãy giụa cũng không có. Chỗ dựa một kiếm chân đế ngay cả cơ hội ra tay cứu hắn cũng không có. Ban đầu, Dương Đình Vũ dám tới Minh Lạc Thành, Dám đứng trước cửa thành Minh Lạc Thành khiêu khích Lý Thất Dạ là bởi vì có sư phụ một kiếm chân đế làm chỗ dựa, cho hắn lực lượng, cũng cho hắn niềm tin. Khiến Dương Đình Vũ ngộ nhận là, cho dù Lý Thất Dạ cường đại cách mấy, thế nhưng vẫn có một kiếm chân đế che chở hắn, hắn sẽ không bị thương, sẽ không chết trong tay Lý Thất Dạ. Thế nhưng không ngờ rằng chớp mắt lại bị Lý Thất Dạ ép chết, hắn còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Lý Thất Dạ ép thành xương máu. Hơn nữa một kiếm chân đế mà hắn cho rằng tuyệt đối có thể che chở hắn lại không ra tay cứu hắn. Có thể nói, ngay khoảnh khắc bị ép thành xương máu, e rằng trong lòng Dương Đình Vũ đã tràn ngập hối hận, đây đúng là muốn hắn đi tìm đường chết mà. Phanh. Ngay khoảnh khắc Dương Đình Vũ bị ép thành xương máu thì trường kiếm trong tay Tô Mặc Bạch lập tức vỡ nát, nháy mắt vỡ thành ngàn vạn mảnh, hóa thành vô số toái phiến. Điều này khiến cho lãnh điện kiếm thần khiếp sợ. Lúc này hắn nhận ra mình không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ, hai người bọn họ chênh lệch với nhau quá lớn. Ngay lúc này, lãnh điện kiếm thần nhanh chóng rút lui, nháy mắt rút lui trở về doanh địa Mộc Gia như một tia chớp. Lúc này lãnh điện kiếm thần hết sức rõ ràng, tồn tại như Lý Thất Dạ, sợ rằng chỉ có cường đại như chân đế mới có thể chống đỡ nổi, thực lực như hắn chỉ là tự tìm đường chết mà thôi. Đã tới rồi mà còn muốn đi sao? Lý Thất Dạ cười nhạt. Bước ra một bước, tốc độ của lãnh điện kiếm thần mặc dù nhanh không ai bằng, thế nhưng Lý Thất Dạ vừa bước ra một bước thì nháy mắt đã chặn đường lui của hắn, nháy mắt chặn trước mặt của hắn. Ken. Ngay lúc Lý Thất Dạ gần trong gang tấc, lãnh điện kiếm thần ra tay. Mặc dù trong tay của hắn không có kiếm, thế nhưng trong lòng lại có kiếm, vừa ra tay thì ánh kiếm ngập trời, kiếm đạo hoành không. Trong tiếng kiếm reo, Ken, chỉ thấy một kiếm hoành không, trấn sát thiên địa. Như thiểm điện ghim chết chư thần. Ngay khoảnh khắc này, chỉ nghe tiếng kiếm reo ken ken ken liên miên không dứt. Khi kiếm đạo này trấn sát xuống thì có ngàn vạn thanh thần kiếm lao về phía Lý Thất Dạ như tia chớp. Ngàn vạn thanh thần kiếm này tốc độ quá nhanh, có thể nháy mắt đâm xuyên đại địa, có thể đâm đại địa thành cái rỗ. Hơn nữa khi ngàn vạn thanh thần kiếm này lao xuống thì lập tức khóa chặt Lý Thất Dạ, kiếm ý rét lạnh. Bất kể ngươi có pháp thuật thông thiên như thế nào thì cũng không thể chạy trốn. Một kiếm này, vô kiếm thắng hữu kiếm, kiếm đạo trực tiếp giáng xuống. Đây là chiêu thức hung mãnh bá đạo nhất của lãnh điện kiếm thần. Tiểu thuật mà thôi. Đối mặt với ngàn vạn thanh thần kiếm lao xuống, Lý Thất Dạ không hề nháy mắt. Khi ngàn vạn thanh thần kiếm này mang theo khí thế hủy trời diệt đất lao xuống hướng Lý Thất Dạ thì trong nháy mắt đã gần Lý Thất Dạ trong gang tấc. Kiếm đạo cuồn cuộn vô biên đã đâm tới trước yết hầu của Lý Thất Dạ, kiếm phong vô cùng sắc bén muốn trong nháy mắt đâm thủng yết hầu của Lý Thất Dạ. Thế nhưng ngay lúc này, mọi thứ như dừng lại, mọi người như nhìn thấy hình ảnh trước mắt dừng lại. Ngàn vạn thanh thần kiếm gần Lý Thất Dạ trong gang tấc, thế nhưng ngàn vạn thanh thần kiếm này không đâm tới nổi nữa, giống như có thứ gì đó ngăn chúng lại, nhưng cũng giống như chúng nó bị điểm huyệt. Cho dù mũi kiếm của lãnh điện kiếm thần đã đâm tới trước yết hầu của Lý Thất Dạ thế nhưng lại không thể đâm vào, mặc cho lãnh điện kiếm thần dốc hết sức lực, hao hết huyết khí thì vẫn không có tác dụng. Cho dù sư phụ của ngươi ra tay thì cũng chỉ là không biết tự lượng sức mình mà thôi. Đối mặt với mũi kiếm đâm tới cổ họng của mình, Lý Thất Dạ chỉ cười nhạt. Ngay lúc này, Lý Thất Dạ giơ một ngón tay ấn nhẹ một cái, chỉ nghe tiếng phanh vang lên. Khi tiếng phanh này vang lên thì thời gian bắt đầu chảy tiếp, chỉ thấy trong tiếng phanh này, ngàn vạn thanh thần kiếm vỡ nát, hòa thành toái phiến óng ánh rơi rải. Tiếng răng rắc không ngừng vang lên, vào lúc này, lãnh điện kiếm thần bị hất bay, toàn thân truyền ra tiếng xương gãy, máu tươi phun mạnh, toàn thân đầm đìa máu me. Ngón tay của Lý Thất Dạ ấn nhẹ, sức mạnh quá kinh khủng, cho dù lãnh điện kiếm thần đã bị hất bay thì hắn vẫn còn phun máu. Xương cốt toàn thân vẫn còn bị sức mạnh kinh khủng nghiền nát, còn tiếp tục như vậy nữa thì khi lãnh điện kiếm thần từ trên không trung ngã xuống, e rằng đã bị sức mạnh kinh khủng nghiền thành bánh thịt, thậm chí có khả năng bị nghiền thành xương máu. Phanh. Ngay lúc này, ngay thời khắc sinh tử này, một bàn tay đưa tới, nháy mắt đón lấy lãnh điện kiếm thần vào lòng bàn tay, muốn cứu lãnh điện kiếm thần khỏi sức mạnh kinh khủng. Khi bàn tay này đưa tới thì chỉ nghe một tiếng ba. Cho dù bàn tay này có pháp tắc chân đế rủ xuống như thác, cho dù bàn tay này tràn ngập khí tức chân đế, thế nhưng trước sức mạnh kinh khủng này, ống tay áo của hắn vẫn bị xé rách, vô số vải vụn bay tán loạn. Mà khi này, chỉ thấy máu tươi bay phấp phới, cũng không biết là máu của lãnh điện kiếm thần, hay là máu của bàn tay này nữa. Một kiếm chân đế.

thế nhưng lại không dám nói ra khỏi miệng. Bây giờ Lý Thất Dạ lại nói ra lời mà bọn họ muốn nói, nhất thời, một ít thiên tài trẻ tuổi cảm thấy rất hả dạ. Đệ nhất hung nhân đúng là đệ nhất hung nhân, làm việc đơn giản sảng khoái, đối với ai cũng đều bá đạo hung ác như vậy, phục. Có cường giả trẻ tuổi lén lút giơ ngón tay cái, trong lòng cảm thấy hết sức hả dạ, nhất là nhìn dáng vẻ tức giận hộc máu của Lư Vĩ Quân thì càng mừng thầm không thôi. Thứ không biết sống chết, hôm nay bổn công tử muốn uống máu của ngươi, lột da của ngươi, rút gân của ngươi, ăn thịt của ngươi. Lúc này Lư Vĩ Quân nghiến răng nghiến lợi, hai mắt tàn nhẫn, lúc này khuôn mặt của hắn vặn vẹo, nhìn rất dữ tợn. Bị Lý Thất Dạ sỉ nhục trước mặt người trong thiên hạ, hắn làm sao nuốt nổi cơn giận này, không giết Lý Thất Dạ, hắn khó tiêu mối hận này. Bốn người các ngươi, lên cho ta, phải giết chết hắn, phải chém hắn thành muôn mảnh. Lúc này Lư Vĩ Quân mặt này dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi, quát bốn vị chân thần bất hủ ở bên cạnh. Vâng, công tử. Bốn vị chân thần bất hủ quát lớn, đi lên phía trước. Luận thực lực, bốn vị chân thần bất hủ này mạnh hơn Lư Vĩ Quân rất nhiều lần. Có thực lực như thế, nếu đổi lại là người khác thì Lư Vĩ Quân chỉ đáng làm vãn bối của bọn họ mà thôi. Thế nhưng hôm nay bọn họ chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của Lư Vĩ Quân, mặc cho Lư Vĩ Quân sai khiến. Cũng hết cách rồi, ai kêu Lư Vĩ Quân có một vị lão tổ tông tốt chứ? Bọn họ hiệu lực với Lư Vĩ Quân cũng vì mệnh lệnh của Bách Nhật Đạo Nhân mà thôi. Trong nháy mắt, bốn vị chân thần bất hủ bao vây Lý Thất Dạ, vây nhốt Lý Thất Dạ vào chính giữa, phong tuyệt tám hướng, muốn đại chiến với Lý Thất Dạ. Công giá, chuyện gì cũng phải thấy đỡ rồi thôi, ngươi không chọc nổi công tử nhà chúng ta. Lúc này, một vị chân thần bất hủ trầm giọng, bây giờ ngươi nhận sai với công tử nhà chúng ta thì vẫn còn kịp, nếu như ủ thành đại họa thì đến lúc đó không chỉ ngươi có tai họa ngập đầu, mà đạo thống của ngươi, tông môn của ngươi cũng sẽ tan thành tro bụi. Chủ nhân chúng ta mà giận dữ thì thiên hạ không ai có thể che chở ngươi, hắn vừa ra tay thì mọi đạo thống đều tan vỡ dưới tay của lão nhân gia. Là bản thân các ngươi nghĩ như vậy mà thôi, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 3915, cáo mượn oai hùng, 2. Lý Thất Dạ khoát tay áo, nói. Chẳng phải chỉ là một tôn trường tồn bất hủ thôi sao, cũng không phải là thủy tổ tiên thống, không đủ thành đạo, sâu kiến mà thôi. Bây giờ các ngươi cút thì vẫn còn kịp, bằng không thì ngay cả các ngươi ta cũng giết. Mọi người đã quen đệ nhất hung nhân bá đạo hung mãnh, thế nhưng khi nghe đệ nhất hung nhân gọi Bách Nhật Đạo Nhân là sâu kiến thì mọi người không khỏi cười khổ, đã không còn từ ngữ nào hình dung tâm trạng của mình nữa. Bách Nhật Đạo Nhân chính là trường tồn bất hủ vô địch thế gian, nhìn khắp thiên hạ, ai có thể địch lại. Không ai cản nổi, ngay cả Cổ Nhất Phi cũng không thể. Thế nhưng hôm nay đệ nhất hung nhân lại gọi hắn là sâu kiến, mọi người không biết cuối cùng là đệ nhất hung nhân cuồng vọng, hay là hắn mạnh tới mức không ai sánh bằng. Thế nhưng mọi người nghĩ kỹ lại thì cảm thấy không thể nào, đệ nhất hung nhân mới tuổi đó thì làm sao có thể mạnh hơn Bách Nhật Đạo Nhân chứ, nếu như mạnh hơn Bách Nhật Đạo Nhân, thì chắc chắn phải là thủy tổ. Thế nhưng, nếu như đế thống giới xuất hiện thủy tổ thì sẽ không thể nào giấu giếm được, thiên hạ chắc chắn sẽ phải biết đến. Mau giết hắn. Ngay lập tức, chém hắn thành muôn mảnh. Lúc này Lư Vĩ Quân nổi giận gầm lên. Lúc này khuôn mặt của hắn vặn vẹo, có hơi sa vào điên cuồng, hận không thể ăn thịt Lý Thất Dạ, uống máu Lý Thất Dạ. Nếu đã vậy, bọn ta chỉ biết đắc tội. Bốn vị chân thần bất hủ nhìn nhau, lúc này bọn họ không còn lựa chọn nào khác. Bọn họ biết rõ Lý Thất Dạ rất mạnh, đừng nói đơn đã độc đấu. Cho dù bốn người bọn họ liên thủ với nhau thì cũng không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ. Đắc tội. Lý Thất Dạ cười nhạt, thái độ hờ hững, nói. Các ngươi tự tìm đường chết mới phải. Các ngươi so với Ngũ Đại Thiên Khách thì sao? So với Thập Đại Kim Cương thì sao? Lý Thất Dạ nói thế, làm bốn vị chân thần bất hủ hít thở không thông. Nếu luận thực lực cá nhân thì bọn họ cho rằng mình chưa chắc đã kém hơn bất kỳ Kim Cương nào. Thế nhưng so với Ngũ Đại Thiên Khách thì lại không bằng, dù sao Ngũ Đại Thiên Khách cũng thành danh sớm hơn, thực lực cũng mạnh hơn bọn họ. Thế nhưng Ngũ Đại Thiên Khách liên thủ mà vẫn chết thảm trong tay Lý Thất Dạ. Chỉ bằng bốn người bọn họ thì làm sao có thể chém Lý Thất Dạ thành muôn mảnh chứ, bọn họ có thể tự vệ thì đã tốt lắm rồi. Do dự gì nữa, mau dùng đòn sát thủ lão tổ tông đưa cho các ngươi. Lúc này Lư Vĩ Quân quát lên. Lão tổ tông truyền cho các ngươi thủ đoạn thông thiên không chỉ để bảo vệ ta, mà còn để các ngươi giết chết kẻ thù của ta. Lúc này Lư Vĩ Quân hùng hổ dọa người, vên mặt sai khiến. Hắn đã quen vung tay múa chân với chân thần bất hủ rồi. Mặc dù bốn vị chân thần bất hủ rất muốn vả trách miệng Lư Vĩ Quân, trong lòng cũng mắng Lư Vĩ Quân ngu dốt, thế nhưng chịu ân huệ của người ta thì phải trung thành với người ta, bọn họ không còn lựa chọn nào khác. Bởi vậy cho dù bọn họ không ưa Lư Vĩ Quân, hận không thể đạp bay Lư Vĩ Quân, thế nhưng bọn họ cũng phải phục tùng mệnh lệnh của Lư Vĩ Quân. Lúc này, bốn vị chân thần bất hủ nhìn nhau, bọn họ nghiêm mặt, lấy ra bảo đỉnh. Bốn cái bảo đỉnh lóe lên ánh đồng, giống như được truyền lại từ thời đại cổ lão. Ông! Trong nháy mắt, bốn cái bảo đỉnh mở ra, khi bốn cái bảo đỉnh mở ra thì lập tức phun ra hào quang màu máu. Chỉ nghe một tiếng ông! Khi hào quang màu máu xuất hiện thì bầu trời cũng xuất hiện dị tượng, chỉ thấy có hoa tươi rơi xuống, bay tán loạn, giống như mở ra một vùng tiên cảnh vậy. Nhất thời, một mùi thơm tràn khắp thiên địa, khiến người ta phải hít sâu một hơi. Thơm quá! Không ít người sau khi hít sâu thì có một loại cảm giác không thể lột tả được, cảm giác như bản thân vừa được cuột rửa. Lúc này, huyết quang phun trào, chỉ nghe một tiếng ông. Chỉ thấy bên trong bảo đỉnh xuất hiện từng sợi pháp tắc nhỏ xíu, những sợi pháp tắc này như vô số ngôi sao khảm nạm trên bầu trời, những sợi pháp tắc này giống như tinh không vô ngần đang thai nghén một thế giới mới. Khi pháp tắc này xuất hiện thì trái tim của tất cả mọi người siết chặt lại, cảm giác như có một tồn tại tuyên cổ vô song đang đè nặng trái tim của mình, nhất thời khiến cho người ta không sao thở nổi. Đây là chân huyết. Cảm nhận được khí tức này, có lão tổ hít lạnh, hoảng sợ nói. Đây là chân huyết của trường tồn bất hủ. Chân huyết của Bách Nhật Đạo Nhân. Nghe vậy, không ít người chấn động. Bách Nhật Đạo Nhân chính là trường tồn bất hủ, vô địch thế gian, chân huyết của hắn quý giá biết mấy, có thể gọi là bảo vật vô giá. Bất kỳ ai có được chân huyết này thì sẽ đạt được rất nhiều lợi ích, huống chi, từ bề ngoài của bảo đỉnh thì chân huyết bên trong bảo đỉnh không hề ít. Rất hiển nhiên, Bách Nhật Đạo Nhân đã ngưng luyện ra một ít chân huyết, sau đó phong ấn vào bảo đỉnh, đưa cho bốn vị chân thần bất hủ. Lúc này chúng tu sĩ cường giả không khỏi nhìn nhau, lúc này tất cả mọi người mới biết vì sao bốn vị chân thần bất hủ này lại tình nguyện nghe Lư Vĩ Quân sai khiến. Lấy thực lực cùng địa vị của bọn họ, Lư Vĩ Quân căn bản không sai khiến được. Bọn họ tình nguyện ở lại bên cạnh Lư Vĩ Quân, đơn giản là vì Bách Nhật Đạo Nhân đã cho bọn họ lợi ích khó lường. Mặc dù bốn vị chân thần bất hủ rất mạnh, thế nhưng so với chí tôn như Bách Nhật Đạo Nhân thì kém xa. Nếu như Bách Nhật Đạo Nhân tặng bọn họ chân huyết của mình thì đúng là cám dỗ rất lớn. Phải biết rằng chân huyết của Bách Nhật Đạo Nhân không chỉ để bọn họ trở nên cường đại, mà còn có thể giúp bọn họ ít thọ duyên niên, càng có thể để đạo hạnh của bọn họ tinh tiến hơn. Đứng trước cám dỗ như vậy, bốn vị chân thần bất hủ tình nguyện ở lại bên cạnh Lư Vĩ Quân nghe sai bảo cũng không hề lạ. Thấy cảnh này, không ít người chấn động. Lúc này, không ít tu sĩ cường giả mới ý thức được Bách Nhật Đạo Nhân thương yêu Lư Vĩ Quân như thế nào. Xem ra, Lư Vĩ Quân không chỉ đơn giản là đệ tử Lư Gia, mà hắn chắc chắn còn có huyết thống của Bách Nhật Đạo Nhân. Mặc dù Lư Gia con cháu rất nhiều, thế nhưng đệ tử có huyết thống của Bách Nhật Đạo Nhân thì lại rải rác không nhiều. Phải biết rằng, tồn tại như Bách Nhật Đạo Nhân, chân huyết của hắn rất quý giá, sẽ không dễ dàng tặng cho người khác. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyện.org, chương 3916, thế gian đều là sâu kiến. Thế nhưng vì muốn bốn vị chân thần bất hủ đi theo bên cạnh Lư Vĩ Quân nghe sai khiến mà Bách Nhật Đạo Nhân lại lấy chân huyết của mình ra, qua đó có thể thấy được Bách Nhật Đạo Nhân sủng ái Lư Vĩ Quân như thế nào rồi. Bốn cái cổ đỉnh phun ra huyết quang tỏa ra khí tức trường tồn bất hủ, khí tức này khiến mọi người kính sợ. Cảm nhận khí tức này thì giống như cảm nhận thấy một tồn tại chí tôn vô thượng đứng trước mặt ngươi, để ngươi phải ngước nhìn, người đạo hạnh nông cạn thậm chí còn xúc động muốn quỳ bái. Xèo xèo xèo. Lúc này chỉ thấy chân huyết bên trong bốn cổ đỉnh trào mạnh ra ngoài, bám vào người của bốn vị chân thần bất hủ. Trong tiếng xèo xèo xèo, chân huyết dung hòa vào bên trong cơ thể của bốn vị chân thần bất hủ, hoàn toàn dung hợp với chân huyết của bốn vị chân thần bất hủ. Khi chân huyết hoàn toàn dung hợp với bốn vị chân thần bất hủ thì trong nháy mắt, một tiếng đùng vang lên, khí tức kinh khủng phóng lên tận trời. Lúc này bốn vị chân thần bất hủ huyết khí trùng thiên, tỏa ra thần uy cuồn cuộn vô tận. Thần uy này đã vượt qua thực lực của chính bọn họ, bên trong khí tức bất hủ của bọn họ trộn lẫn khí thế trường tồn. Trong tiếng nổ đùng này, chỉ thấy bốn vị chân thần bất hủ khí thế cuồn cuộn, bao trùm cửu thiên. Lúc này, bốn vị chân thần bất hủ giống như hóa thành bốn người khổng lồ, khi bọn họ mở mắt thì thiên địa ảm đạm, giống như có tám viên mặt trời treo cao trên trời, chiếu sáng thiên địa, ngay cả mặt trời trong vũ trụ cũng mất hết sắc thái. Từng đợt nổ vang đùng đùng đùng không ngừng vang lên. Lúc này, chỉ thấy quanh thân bốn vị chân thần bất hủ xuất hiện pháp tắc, thế nhưng đây không phải là pháp tắc của bọn họ. Pháp tắc của chân thần trường tồn bất hủ rủ xuống quanh người bọn họ, giống như thác nước từ trên trời trút xuống, trường tồn bất hủ. Cảm nhận được khí tức tỏa ra từ bốn vị chân thần bất hủ, không ít người khiếp sợ, cũng có không ít người hít lạnh, nội tâm rùng mình. Lúc này, bốn vị chân thần bất hủ giống như hóa thân thành trường tồn bất hủ, giống như hóa thân của Bách Nhật đạo nhân, ngay cả cái phất tay cũng có khí thế gào hét thiên địa, có thần uy vô địch thế gian. Cảm nhận được khí tức khủng bố tỏa ra từ người của bốn vị chân thần bất hủ, không ít người hít lạnh, nhất thời, không ít cường giả hai mặt nhìn nhau. Xèo xèo xèo. Ngay lúc này, chỉ thấy bốn vị chân thần bất hủ bước ra một bước, mọi thứ dưới chân của bọn họ đều bị hòa tan, thiên địa dưới chân bọn họ cũng trở nên mềm nhũn, tựa như mọi đại đạo trong thiên địa đều tan hết dưới bàn chân của bọn họ. Đây là sức mạnh gì thế? Lúc này, không ít tu sĩ cường giả nhận thấy sức mạnh đại đạo của mình bị xói mòn, sức mạnh đại đạo của bọn họ giống như nước sông vỡ đê, mất kiểm soát chảy ồ ạt ra ngoài. Điều này khiến tất cả mọi người sợ hãi nhảy lên, không ít tu sĩ cường giả vội vàng lùi lại. Ông! Lúc này, chỉ thấy trên đỉnh đầu của bốn vị chân thần bất hủ như mở ra một vùng không gian, trên đầu mỗi người dâng lên một phần mặt trời. Mà mặt trời của mỗi người mỗi khác, một viên xanh biếc, một viên đỏ sẫm, một viên vàng đồng, một viên vàng nâu. Đây là mượn thần thông của Bách Nhật đạo nhân. Nhìn thấy một màn này, có lão tổ nhìn ra mánh khóe, giật mình nói. Chân huyết của Bách Nhật đạo nhân có bảo thuật vô thượng của hắn, khi bốn vị chân thần bất hủ dung hợp chân huyết của Bách Nhật đạo nhân thì có thể thi triển được thần thông của Bách Nhật đạo nhân. Tôn giá, đắc tội. Ngay lúc này, bốn vị chân thần bất hủ trầm quát. Đùng. Trong nháy mắt, chỉ thấy mặt trời trên đầu bốn vị chân thần bất hủ bùng cháy liệt diễm khủng khiếp nháy mắt che kín thiên địa. Trong tiếng nổ đùng này, chỉ thấy liệt diễm ngập trời cắt đứt thiên địa, bao trùm lấy toàn thân Lý Thất Dạ, chỉ thấy trong nháy mắt Lý Thất Dạ bị liệt diễm ngập trời khóa chặt. Khi liệt diễm ngập trời vừa nhấn chìm Lý Thất Dạ thì chỉ nghe xèo xèo xèo, ở vị trí của Lý Thất Dạ, tất cả sức mạnh đại đạo đều bị hòa tan thành bột phấn, thiên địa như đánh mất toàn bộ sức mạnh, để hắn rơi vào một vùng thế giới vô cùng cằn cỗi. Đùng. Khi liệt diễm thiêu đốt sức mạnh đại đạo, chỉ cần huyết khí của Lý Thất Dạ vừa xuất hiện thì sẽ lập tức bị liệt diễm kinh khủng đốt rụi. Hơn nữa khi huyết khí của Lý Thất Dạ xuất hiện thì liệt diễm ngập trời càng nóng hơn, thế lửa càng mạnh hơn. Xèo xèo xèo. Liệt diễm kinh khủng càng đốt mạnh hơn, lúc này, vùng không gian nơi Lý Thất Dạ đứng bị đốt rụi, vô số bột phấn tung bay. Lý Thất Dạ rơi vào hố đen kinh khủng. Đây không phải là thiêu đốt bình thường. Liệt diễm này không đốt thân thể, mà là đốt đại đạo, đốt huyết khí, đốt chân khí. Hơn nữa, chỉ cần ngươi kháng cự, sức mạnh đại đạo thi triển càng nhiều, huyết khí lan ra càng nhiều, thì liệt diễm sẽ càng mạnh, cũng giống như thêm dầu vào lửa. Có cường giả nhìn ra mánh khóe. Đúng vậy. Chỉ cần đệ nhất hung nhân hơi dùng đến huyết khí hoặc sức mạnh đại đạo thì liệt diễm sẽ càng mạnh hơn, sẽ đốt hắn dữ dội hơn. Có lão tổ đại giáo gật đầu, nói. Nếu như chống lại liệt diễm này thì sẽ bị tươi sống đốt chết, liệt diễm này có thể ép khô tất cả sức mạnh đại đạo của ngươi. Đây là ngọn lửa gì vậy? Lấy sức mạnh đại đạo cùng huyết khí làm thức ăn, sức mạnh đại đạo càng mạnh, huyết khí càng căng đầy thì uy lực của nó càng cường đại. Nhìn thấy một màn này, không ít cường giả biến sắc, giật mình nói. Cục diện này chỉ có thể khoanh tay chịu chết mà thôi, phản kháng càng mạnh thì chết càng nhanh. Tiếng nổ đùng, đùng, đùng không ngừng vang lên, giống như mọi người đã nghĩ, khi Lý Thất Dạ vừa động tới huyết khí thì bốn vầng mặt trời trở nên mạnh hơn, giống như đổ thêm dầu vào lửa, lửa đốt càng nhanh, điên cuồng đốt cháy sức mạnh đại đạo của Lý Thất Dạ. Lúc này, sức mạnh đại đạo cùng huyết khí của Lý Thất Dạ giống như dầu lửa càng nhiều thì thế lửa càng mạnh. Xèo xèo xèo. Lúc này, đại đạo của Lý Thất Dạ như thể bị đốt khô cằn, bị đốt thành sa mạc. Khi tất cả sức mạnh đại đạo của hắn bị đốt cháy thì hắn cũng xong đời. Tình hình này không cách nào hóa giải được. Nhìn thấy huyết khí cùng sức mạnh đại đạo của Lý Thất Dạ bị đốt cháy, có người lắc đầu, nói. Sức mạnh của hắn càng lớn thì lửa đốt càng mạnh, cứ tiếp tục như vậy thì liệt diễm sẽ ép khô tất cả sức mạnh đại đạo, tất cả huyết khí của hắn, đốt hắn thành tro bụi, đế bá. Nghe truyện tại audio truyện.org